Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, đệ 1128 chương người tới không có ý tốt. Hôm nay ta bằng hữu uống rượu nhiều, ta liền tưởng thuận tiện mang theo hắn đi Tiên Hạc đường nhìn xem. Ai biết ta đi lúc sau mới phát hiện. Cái này Cảnh Vân Chiêu ngạo khí đến không được. Bất quá nàng lớn lên còn khá xinh đẹp. Đúng rồi, nhìn qua cùng phế vật cựu cữu khí chất có chút giống. Đều là lạnh như băng. Mặt khác nàng sắc sẽ y thuật. Ta kia bằng hữu vốn dĩ rất nguy hiểm. Kết quả nàng ba lượng hạ công phu liền đem người trị hết. Thần kỳ đâu, Thạch Nghi Kiều khen một phen lúc sau. Đột nhiên giọng nói vừa chuyển, bất quá nàng người này đặc biệt chán ghét, ta tiến lên nói chính mình là nàng biểu muội, nàng thế nhưng còn hỏi ta ông ngoại họ gì, còn nói cái gì tưởng làm thân thích nói khiến cho ông ngoại nên họ Cảnh. Nãi nãi, ngươi nói nàng có ý tứ gì a? Có bệnh đi nàng, Thạch Nghi Kiều năm nay cũng chỉ có 18 tuổi. Đối sự tình trước kia cũng không phải rất rõ ràng. Nàng chỉ biết là chính mình vừa sinh ra chính là rời nhà độc nhất vô nhị tiểu tiểu thư. Gia gia nãi nãi yêu thương nàng. Ba ba mụ mụ nhường nàng. Hơn nữa nàng mụ mụ còn nói. Nếu nàng cũng đủ ưu tú. Có lẽ về sau cũng có thể được đến nhà này rất lớn một bộ phận tài sản. Đến nỗi cái kia Cảnh Vân Chiêu, nàng thật không rõ, rõ ràng là ông ngoại cháu gái, vì cái gì họ Cảnh không họ Lý. Nếu Cảnh Vân Chiêu phụ thân thật là Lý Thiên Giật, cái kia phế vật cựu cữu nói, kia thân phận của nàng có thể so chính mình muốn danh chính ngôn thuận nhiều, cũng là có tư cách cùng nàng tranh đoạt tài sản, nhưng nàng khen ngược. Thế nhưng trái lại làm ông ngoại sửa họ. Ông ngoại trước kia cái kia nguyên phối đích xác họ Cảnh không sai. Nhưng nào có trượng phu tùy thê tử họ. Nàng quả thực chính là điên rồi. Thạch Nghi Kiều nói làm lão thái thái đám người sắc mặt biến đổi. Thạch Nghi Kiều không hiểu đồ vật. Các nàng này mấy cái trưởng bối lại là biết đến. Mẹ. Cái này Cảnh Vân Chiêu sợ là người tới không có ý tốt a. Chúng ta còn muốn nhận hồi nàng sao? Lý Thư Uyển vội vàng nói. Liền bởi vì người tới không có ý tốt liền càng muốn nhận. Lão thái thái kia có chút khe rãnh trên mặt lộ ra một tia âm ngoan. Ngươi có biết hay không kia Vân Linh y dược là cái gì chi tiết? Đều nhắc lên quân đội. Ngươi ba phái người cha xét, kia trong đó một cái nhà xưởng là chuyên môn sinh sản quân đội dùng dược. Thập phần cơ mật, nếu không phải hiệu quả cực hảo phương thuốc, bọn họ tuyệt đối không có khả năng hạ lớn như vậy công phu. Hiện tại phương thuốc hẳn là ở Cảnh Vân Chiêu trong tay. Từ gia đã đoạt trước. Nhưng chúng ta tuyệt không có thể làm cho bọn họ hoàn toàn đem vốn nên thuộc về chúng ta đồ vật toàn chiếm. Cảnh gia người thừa kế y thuật đều cực kỳ cao minh. Chỉ tiếc năm đó Cảnh Văn Nguyệt chết quá sớm, lưu lại tới phương thuốc y thư cũng không tính đặc biệt. Cơ hồ Cảnh thị học đồ đều có thể học. Chân chính tinh túy không biết bị nữ nhân kia giấu ở nơi nào. Nếu năm đó được Cảnh thị tổ truyền bí thuật, bọn họ Lý gia tuyệt đối không người lay động. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái Cảnh Vân Chiêu. Nếu là cái phổ phổ thông thông nha đầu đảo cũng coi như. Nhưng nàng y thuật tựa hồ cao ly kỳ. Thậm chí còn tuổi nhỏ, còn có thể sáng lập một cái y dược thậm chí dược nghiệp công ty. Theo như cái này thì. Năm đó Cảnh Văn Nguyệt không chuẩn là dùng cái gì đặc thù biện pháp đem đồ vật truyền đi xuống. Cần thiết nếu muốn biện pháp lộng trở về. Này lão thái thái nói chuyện chính nghĩa lăng nhiên. Phỏng tựa đồ vật vốn là họ Lý giống nhau. Nếu Cảnh Vân Chiêu ở đây, chỉ sợ sẽ càng nhịn không được khịt mũi coi thường. Trên đời này có thể như thế ra mặt dày người, cũng không có nhiều ít. Đoạt người khác đồ vật lại một bộ theo lý thường hẳn là thái độ. Thật sự hiếm thấy, nhưng nàng hiện tại đối chúng ta khẳng định là có thành kiến. Muốn làm nàng buông cảnh giác, sao có thể đâu? Lý Thư Uyển lại nói, lão thái thái nghĩ nghĩ, không nóng nảy. Tả Hữu bất quá chính là cái 18 tuổi tiểu hài tử. Trước kia sinh hoạt cũng bình thường, trừ bỏ một thân y thuật sợ cũng không có gì bản lĩnh. Nếu không kia công ty sẽ giao cho người khác quản. Ngoặc kép, hết chương.